Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Schrödinger Mèo. 2. Làm sao còn có mật mã? Đinh Tiềm khẽ giật mình, vụ án này đều đã tra ra manh mối, không nên lại có cái gì mật mã. Ngươi qua đây nhìn một chút đi. Liễu Phỉ đem Đinh Tiềm dẫn tới Tây Xương phòng. Một chương nửa tân không cũ trên giường gỗ cũng bày phóng bốn chồng quần áo. Áo ngoài tại hạ, bên trong, áo ở trên. Phía trên nhất là tất chân. Chồng chỉnh chỉnh tề tề. Tất chân bên trên dùng kim băng cài lấy người bị hại ảnh chụp. Quần áo phía trước đặt vào người bị hại dày. Duy chỉ có thiếu khuyết Ôn Hân quần áo. Đinh Tiềm căn bản không cần đến nhìn ảnh chụp, liền biết nơi này không có Ôn Hân quần áo. Nhưng là, song song bày ra tại bốn cái người bị hại quần áo bên cạnh còn có một chương 16 mở giấy trắng. Tờ giấy này là cùng quần áo đặt chung một chỗ. Phía trên viết liên tiếp ký hiệu. Không ai xem hiểu là có ý gì. Không xác định có phải là hung thủ cố ý lưu lại. Liễu Phỉ nói, Đinh Tiềm cầm lấy tờ giấy kia, nhìn xem có chút giống một cái công thức hai sai. X, Y dài, Z, cộng, 8 pi 2 mét trên giờ 2. Y U, X, Y dài, Z, sai, X, Y dài, Z, bằng không. Hắn trong đầu tìm tòi một lát, nói, Schrödinger hiện 6 quang tử Schrödinger mèo thái. Đây là ý gì? Là từ áo nhà vật lý học Schrödinger đưa ra có quan hệ mèo sinh tử điệp ra, chứ danh tư tưởng. Thí nghiệm chính là giả thiết, đem một con mèo phóng nhốt vào một cái mờ đục trong hộp. Đem cái hộp liên tiếp đến một cái bao hàm một cái tính phóng xạ hạt nhân nguyên tử cùng một cái trang có độc khí vật chứa thí nghiệm trang bị. Tưởng tượng cái này tính phóng xạ hạt nhân nguyên tử tại trong vòng một canh giờ có 50% khả năng phát sinh suy biến. Nếu như phát sinh suy biến, nó sẽ bắn ra một cái hạt, mà bắn ra cái này hạt sẽ phát động cái này thí nghiệm trang bị, mở ra trang có độc khí vật chứa, từ đó giết chết con mèo này. Căn cứ cơ học lượng tử, chưa tiến hành quan sát lúc, cái này hạt nhân nguyên tử ở vào đã suy biến cùng chưa suy biến điệp ra thái. Nhưng là, nếu như tại sau một tiếng đem hộp mở ra, người thí nghiệm chỉ có thể nhìn thấy suy biến hạt nhân nguyên tử cùng mèo chết, hoặc là chưa suy biến hạt nhân nguyên tử cùng sống mèo, hai loại tình huống. Dựa theo lẽ thường đến lý giải, mèo có lẽ đã chết rồi cũng có thể là còn sống. Cơ học lượng tử trình bày chính là tồn tại một trong đó ở giữa thái. Mèo đã không chết cũng không sống. Thẳng đến tiến hành quan sát nhìn xem xảy ra chuyện gì. Đây chính là giới khoa học nổi danh nhất, Schrödinger mèo, thí nghiệm. Đây không phải vật lý học, tri thức sao, đây coi như là mật mã sao. Cái này cùng toái thi án có khả năng quan hệ thế nào? Dù là Liễu Phỉ thông minh hơn người, lần này cũng hồ đồ rồi. Đinh Tiềm giữ im lặng, trong đầu bỗng nhiên đánh qua một đường lệ tránh. Nhiệt huyết ngược dòng, bay thẳng đỉnh đầu, hắn không nói câu nào, quay người xông ra nhà kho, cơ hồ đụng vào đâm đầu đi tới Quách Dung Dung, đem Quách Dung Dung dọa đến tránh sang bên. Làm cái gì nha đại thúc, đuổi đi đầu thai nha. Đinh Tiềm kéo nàng lại hỏi, có chìa khóa xe sao? Có à, cho ta. Quách Dung Dung cho Đinh Tiềm đột nhiên khiến cho đầu óc quay cuồng. Còn không có hiểu rõ làm sao là chuyện gì đâu. Liền bị Đinh Tiềm đoạt lấy chìa khóa xe. Ngươi mở xe gì? Cổng chiếc kia màu xám Ford Fox. Đặc án tổ xe. Cho ngươi ăn làm gì nha? Đinh Tiềm không có trả lời. Nhanh chân đi ra viện tử. Quách Dung Dung đầu óc mơ hồ đi vào nhà kho. Nhìn thấy Liễu Phỉ, nhịn không được hỏi, Đinh đại thúc là làm sao, là chuyện gì nha? Không nói hai lời đem xe của chúng ta lái đi. Hắn muốn làm gì đi? Liễu Phỉ lắc đầu, không nói chuyện. Đinh Tiềm lái xe một đường phi nước đại, một hơi lái về Lam Kinh Thị, thẳng đến trung tâm thành phố bệnh viện. Hắn trong lồng ngực thiêu đốt lên một đám lửa, ánh mắt lạnh lùng, sải bước đi tiến bệnh viện, thẳng đến nặng chứng giám hộ thất. Phanh cửa bị đại lực đẩy ra, đụng ở trên tường, nặng chứng giám hộ thất bên trong đang cho bệnh nhân truyền dịch, hai người y tá dọa sợ. Quay đầu trông thấy một cái nam nhân hung thần ác sát đi tới, tiên sinh. Ngươi muốn làm gì? Hai người các ngươi đều đi ra. Đinh Tiềm đẩy ra các nàng đi đến trước giường bệnh. Trên giường bệnh cái kia đốt toàn thân cháy đen giống như sống quỷ một người như vậy còn đang kéo dài hơi tàn. Mã Tiểu Quân, Đinh Tiềm gầm nhẹ, bệnh nhân chậm rãi mở ra trì nặng mí mắt. Đục ngầu con mắt nhìn thấy Đinh Tiềm, yết hầu phát ra tê tê rên rỉ. Ngươi bây giờ còn không thể chết. Đinh Tiềm hướng hắn mặt hung hăng cho hai bàn tay. Mã Tiểu Quân hai mắt trắng dã, hơi kém đi qua. Hai người y tá nơm nớp lo sợ nói. Hắn là nặng chứng bệnh nhân, tùy tiện đều có thể có khả năng nguy hiểm. Ngươi không thể như thế đối đãi hắn. Đều cút ra ngoài cho ta. Đinh Tiềm gầm lên giận dữ, đem hai người y tá đều hù chạy. Làm Đinh Tiềm liền đánh mang giống. Mã Tiểu Quân hồi quang phản chiếu giống như mở to hai mắt, trực câu câu nhìn với Đinh Tiềm. Ta biết ngươi nghe được hiểu ta nói gì. Cái kia viết Schrödinger mèo công thức tờ giấy là ngươi cố ý lưu lại à? Ngươi có ý tứ gì? Nói chuyện. Mã Tiểu Quân khét lẹt trên mặt vỡ ra một vết nứt, phát ra tiếng cười. Ngươi có thể tìm tới ta, đã nói lên, ngươi đã hiểu, ít cùng ta cố lộng huyền hư, ngươi không phải liền là muốn nói cho ta ôn hân sự tình à? Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đặt ở muôn phương quảng trường bể phun nước bên trong ôn hân cái kia hai tay, ngươi là làm thế nào chiếm được? Ngươi đoán đâu? Mã Tiểu Quân hỏi lại, ta biết. Lữ Chính Khải mới thật sự là liên hoàn toái thi án hung thủ. Hắn nguyên vốn đã thu tay lại, có thể là ông Hồng phát hiện hắn giết người bí mật. Hắn sợ ông Hồng nói ra, bị ép đem giết, ngụy trang thành toái thi án dáng vẻ. Mà ngươi hẳn phải biết chân tướng, cho nên ngươi giết Lữ Chính Khải, còn giả trang hắn cho ta thiết lập ván cục. Ngươi làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta còn tưởng rằng ngươi có giác ngộ đâu. Kỳ thật ngươi cái gì cũng đều không hiểu à. Đinh Sinh, Mã Tiểu Quân ôi ôi cười lạnh. Ta thực sự có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Bằng không, ta mật mã liền bạch xếp đặt. Ngươi chỉ quan tâm ôn hân. Nhưng ngươi hẳn là xem trước một chút ông Hồng. Ta vì ngươi làm cục này, chính là phải nói cho ngươi, ông Hồng chết ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Ngươi cùng hung thủ đồng dạng, đều là sát hại ông Hồng hung thủ. Hắn đốt cháy khét hai tay dùng sức nắm chặt ga giường, cuống họng khàn giọng, khàn cả giọng gào thét. Là ngươi cái này tự cho là tê liệt là xuẩn đồ vật, đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần, xinh xinh đem ta cùng ông Hồng chia rẽ. Ngươi dựa vào cái gì liền kết luận ta muốn thương tổn ông Hồng? Ta mình tâm tư ta không hiểu sao? Còn muốn ngươi đến thay ta phán đoán? Ta bản nhân đối ngươi cũng vô ác ý. Ngươi đúng là có tinh thần phân liệt. Còn có Curey Hồng sóng hội chứng. Ôi ôi ôi ôi. Vậy thì thế nào? Ta không có thương tổn qua ông Hồng. Ta cũng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Ta dựa vào cái gì muốn được đưa vào bệnh viện tâm thần? Ta dựa vào cái gì liền quyền yêu đều không có? Các ngươi có thể đối ta từng có một chút xíu làm người tôn trọng? Đinh Tiềm bỗng chốc bị đang hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.